Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở tập 73 bộ truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp, Liễu Quý Phi đã phái nội gián trong Xuân Dương Cung tiếp cận và chỉ dẫn cho Thanh Đại, nha hoàn hồi môn của Nguyên Ca tìm cách bò lên giường của Mặc Mặc, rồi từ đó náo loạn sự việc ở thực dược hòa yến do Liễu Quý Phi tổ chức, hòng khiến cho Nguyên Ca mất mặt. Trong tập 74 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi màn phản cung vô cùng xuất sắc của Thành Đại và cú ngã ngựa đau đớn của Liễu Quý Phi nhé. À, và còn cả người bí ẩn đã trợ giúp Liễu Hằng Nhất nữa, cũng sẽ lộ diện. Hãy để lại bình luận để tương tác và cổ vũ cho Chan. Like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để cập nhật tin tức mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261. Liễu Quý Phi ngã ngựa. Mẫu phi, con dâu vẫn là câu nói kia, tuyệt đối không có việc này. Tối hôm qua, Cửu Điện Hạ thực sự uống hơi nhiều rượu, say khướt trở về phòng, Thanh Đại đi vào hầu hạ, chỉ có như vậy thôi, cũng không phát sinh ra chuyện gì. Lúc trước, Cửu Điện Hạ ở biên cương, hạ xuống bệnh căn, dạ dày không được tốt, bởi vậy sau khi say rượu vô cùng khó chịu, cả đêm cũng không ngủ ngon. Hôm nay mời Thái Y lại xem, nói là phải điều dưỡng. Về phần Thanh Đại, nàng gặp chút chuyện cho nên ở trong phòng không ra, không phải như Mộ Tuyết nói. Bùi Nguyên Ca trong giọng nói có một cảm giác bi thương quá mức. Con dâu thực là không rõ vì sao những cung nữ đó muốn nói xấu Thanh Đại, muốn nói xấu con dâu, nói xấu Cửu Điện Hạ, còn thỉnh mẫu phi minh giám. Chuyện tới nước này, Bùi Nguyên Ca lại còn cứng đầu không tiếp thu, lập tức khiến cho Liễu Quý Phi thể hiện vẻ mặt giận dữ. Lý Tiêm Như hợp thời nói, Nguyên Ca muội muội, đây là muội không phải rồi, Cửu hoàng đệ là phu quân của muội, đây chẳng qua chỉ là một nha hoàn thông phòng mà thôi, sao muội lại vì vậy mà cãi nhau với Cửu Điện Hạ? Đã thế còn muốn làm ra mạng người, còn muốn khiến cho Cửu Điện Hạ bỏ lỡ Lâm Triều, quá trẻ con rồi. Muội mau nhận sai với mẫu phi, cho Thanh Đại hầu hạ Cửu Điện Hạ, mẫu phi xưa nay khoan dung cũng sẽ không làm khó muội. Lời này cộng thêm mới vừa rồi Lý Tiêm Nhu đối đãi Viên Thị khoan dung rộng lượng, càng tương phản với cách hành xử của Bùi Nguyên Ca. Tiêm Nhu tỷ tỷ, tỷ là tỷ tỷ của muội, sao tỷ lại nói như vậy? Bùi Nguyên Ca nhìn nàng nửa là đau xót, nửa là thất vọng. Lý Tiêm Nhu thở dài nói, tỷ tuy là tỷ tỷ của muội, nhưng mà sự việc này thật sự là muội làm không đúng, tỷ cũng không thể thiên vị. Vốn nghĩ đến Bùi Nguyên Ca và Cửu Điện Hạ có bao nhiêu ân ái tình thâm, thì ra cũng giống nhau, tân hôn mới hơn một tháng, đã liền thu dùng Thanh Đại. Mẫu phi, con dâu lặp lại lần nữa, tuyệt đối không có việc này, đây đều là nha hoàn Mộ Tuyết này châm ngòi ly gián, mẫu phi không nên tin tưởng lời của nàng nói. Bùi Nguyên Ca lặp lại một lần nữa, nếu ngài không tin, có thể mời Cửu Điện Hạ tới đây, chàng là đương sự, không có ai so với chàng rõ ràng hơn chuyện này. Chứ không phải để cho các cung nữ này ở đây ăn nói bừa bãi. Cửu hoàng tử phi, mỗi người trong Xuân Dương cung đều nhìn ra được Cửu Điện Hạ thích Thanh Đại tỷ tỷ, đồ vật giống nhau, nhưng phàm là Thanh Đại tỷ tỷ đưa qua, Cửu Điện Hạ đều sẽ tán thưởng. Chẳng qua, Cửu Điện Hạ vẫn là kính trọng ngài, lại bởi vì chuyện này sinh lòng áy náy với ngài, tất nhiên sẽ không làm khó ngài. Mộ Tuyết nói, kỳ thật, muốn kiểm chứng chuyện này, biện pháp đơn giản nhất chính là nghiệm thân cho Thanh Đại tỷ tỷ. Nếu như đúng như lời của Cửu hoàng tử phi nói, không có việc này xảy ra, là nô tỳ ăn nói bừa bãi, vậy thì Thanh Đại tỷ tỷ hãy còn trong sạch. Ngược lại, nếu Cửu Điện Hạ thật sự đã thu dùng Thanh Đại tỷ tỷ, vậy thì Quý phi nương nương, nô tỳ thỉnh Quý phi nương nương cho gọi Thanh Đại tỷ tỷ tới đây. Ngươi là cái thá gì? Bùi Nguyên Ca giận tím mặt, nhà hoàn hồi môn của bản cung, khi nào thì đến phiên tiện nhân như ngươi nói nghiệm thân hay không? Liệu Quý phi thở dài, người đâu? Mang Thanh Đại lại đây, lại đi mời cung mama đến nghiệm thân. Mẫu phi! Bùi Nguyên Ca tê thanh nói, vẻ mặt đau xót. Thanh Đại là nha hoàn hồi môn của con dâu, trong sạch của nàng liên quan đến thể diện của con dâu. Làm sao có thể, bởi vì các cung nữ này ăn nói bừa bãi, lại cho cung mama nghiệm thân Thanh Đại trước mặt mọi người như vậy? Việc này khác gì? Hoài nghi sự trong sạch của con dâu. Mẫu phi, ngài không thể đánh mặt con dâu trước mặt mọi người như vậy. Nguyên Ca! Người đã nói Thanh Đại là trong sạch, là các cung nữ này ăn nói bừa bãi, hai bên nào cũng cho là mình phải, trước mắt bao người, liền càng phải tra xét cho rõ ràng. Nếu nghiệm thân cho Thanh Đại có thể chứng minh ngươi và nàng ta trong sạch, vậy hẳn là càng nên tra rõ, miễn cho miệng ai người đó nói, ai biết sẽ truyền ra lời đồn gì nữa. Liệu Quý Phi nói được thập phần từ ái, nhưng thái độ lại thực kiên quyết, bắt buộc phải nghiệm thân cho Thanh Đại. Còn đang nói, Thanh Đại đã bị dẫn vào, kể lại tóm tắt chuyện mới vừa rồi, Liệu Quý Phi hỏi, Thanh Đại, ngươi có bằng lòng nghiệm thân hay không? Nô tỳ nguyện ý nghiệm thân. Vẻ mặt Thanh Đại tái nhợt, lại vẫn kiên quyết nói, Bùi Nguyên Ca thất thanh kinh hồ. Thanh Đại! Trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Nô tỳ nguyện ý nghiệm thân, thỉnh cung ma ma nghiệm thân cho nô tỳ. Vẻ mặt Thanh Đại kiên định, lặp lại một lần, cũng không nhìn Bùi Nguyên Ca, mà là đứng dậy đi theo cung ma ma tiến vào thiên điện. Xem tình hình này, trong lòng mọi người đã có định luận, thoạt nhìn Thanh Đại này xác sực là có dây dưa với Cửu Điện Hạ, nhưng mà cũng khó trách. Thanh Đại mắt ngọc mày ngài, mặt mày xinh đẹp làm cho người ta trước mắt thấy sáng ngời. Tuy rằng không ung dung đẹp đẽ, quý giá, thanh lệ tuyệt sắc bằng Cửu Hoàng Tử Phi, nhưng cũng là mỹ nhân khó gặp. Nam nhân đều là tham mới mẻ, cũng khó trách Cửu Điện Hạ sẽ nhớ thương, nên Cửu Hoàng Tử Phi mới kiêng kỵ Thanh Đại như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người có đồng tình Bùi Nguyên Ca, cũng có vui sướng khi người gặp họa. Đúng lúc này, cung ma ma nghiệm thân đã đi ra, vẻ mặt rất cổ quái, có chút dò dự nhìn Liễu Quý Phi, lại nhìn Bùi Nguyên Ca, chậm rãi nói. Hồi bẩm Quý Phi nương nương, nô tỳ đã nghiệm thân cho Thanh Đại cô nương, bạch bích không tì vết, vẫn là thanh thanh bạch bạch nữ nhi gia. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, ngay cả Liễu Quý Phi cũng kinh hoàng biến sắc. Thanh Đại đờ đẫn theo cung ma ma đi ra, vẻ mặt đạm mạc, sau khi nghe được lời của cung ma ma, không nói hai lời, quay đầu lập tức chạy đến trụ cột sơn đỏ muốn đập đầu tự vẫn. Bùi Nguyên Ca giống như đã sớm đoán được tình hình này, bước lên phía trước ôm lấy nàng, Tử Uyển, Sở Quỳ, Mộc Tê đều nhào lên theo. Thanh Đại vẫn đang ra sức, dãy giụa, khóc nói, tiểu thư, ngài buông nô tỳ ra đi, để cho nô tỳ đi chết đi. Nô tỳ thanh thanh bạch bạch nữ nhi ra, lại bị người bôi nhọ như vậy, còn vu oan ngài và Cửu Điện Hạ. Giờ này nô tỳ không còn cách nào gặp lại người, ngài để cho nô tỳ đi chết đi, cũng miễn cho sau này bị người lên án. Thanh Đại, đây cũng không phải là lỗi của muội, không liên quan gì tới muội. Đám người Tự Uyển đều khuyên. Bùi Nguyên Ca gắt cao ôm Thanh Đại, lệ rưng rưng vảnh mắt. Thanh Đại, đừng làm chuyện điên rồ. Ta biết không có nữ tử nhà ai có thể chấp nhận được việc nghiệm thân quất nhục như vậy. Muội sở dĩ đáp ứng là vì cho ta một cái công đạo, sau đó là muốn lấy cái chết để chứng minh lòng chung. Nhưng mà, người làm như vậy rất ngốc. Những người nói xấu ngươi, nói xấu ta, nói xấu Cửu Điện Hạ, cũng vẫn còn sống yên ổn, dựa vào cái gì mà ngươi phải chết. Ngươi vì ta mà chịu khuất nhục, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những kẻ độc ác này. Từ nay về sau, nếu ai dám nói ngươi nửa câu không tốt, thì chính là khi nhục Bùi Nguyên Ca ta. Nghe nàng nói như vậy, mọi người mới hiểu được. Thì ra, vừa rồi Thanh Đại đáp ứng nghiệm thân, không phải bởi vì nàng có đầu đuôi với Cửu Điện Hạ, muốn mượn chuyện này để giữ mạng sống, mà là vì chứng minh tiểu thư nhà mình trong sạch, lúc ấy đã ôm lòng muốn chết, cho nên vẻ mặt mới có thể kỳ quái như vậy. Thật là tỷ nữ trung thành có tình có nghĩa khó có được, mà có thể khiến cho Thanh Đại trung thành như vậy. Tất nhiên, vị Cửu Hoàng Tử Phi này cũng có chỗ hơn người. Nhìn Bùi Nguyên Ca và Thanh Đại chủ tớ tình thâm, tất cả mọi người cảm khái ngàn vạn. Vốn con dâu cũng không muốn vạch trần chuyện này, nhưng nếu mẫu phi luôn miệng nói phải tra rõ, con dâu sẽ nói cho mẫu phi đến tổng cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng muốn thỉnh mẫu phi lệnh cho người tra rõ việc này. Tuy rằng Bùi Nguyên Ca luôn miệng kêu là mẫu phi, nhưng cũng không có nửa điểm cung kính, ngược lại tràn ngập lạnh lùng và phẫn nộ, hiển nhiên là vì chuyện của Thanh Đại. Mấy ngày trước, Thanh Đại nói với con dâu, Mộ Tuyết nói với nàng, phàm là vật nàng đưa qua, Cửu Điện Hạ đều phá lệ yêu thích, giống như đang ám chỉ là Cửu Điện Hạ có ý với nàng. Thanh Đại vốn nghĩ, Mộ Tuyết chỉ muốn lấy lòng mà thôi, ai biết sau này nàng chú ý tới chuyện này mới phát hiện thế nhưng sự thật đúng là như vậy. Thanh Đại cảm thấy rất kỳ quái. Bùi Nguyên Ca nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại một chút. Thanh Đại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Bùi Nguyên Ca cắn răng nói, tiểu thư, ngài không cần che giấu cho nô tỳ. Nói xong quỳ rạp xuống đất, thần thái ngạo nghễ, thiết cốt bong bong. Nô tỳ biết, xưa nay Cửu Điện Hạ và Cửu Hoàng Tử Phi tình thâm ý trọng, trong mắt căn bản không tồn tại người ngoài, huống chi nô tỳ chỉ là nha hoàn, không thể so sánh với Cửu Hoàng Tử Phi. Nhưng mà cửu điện hạ lại thực sự rất hợp ý vật nô tỳ đưa qua. Nô tỳ đã nghĩ có phải mấy thứ này đã bị người động tay động chân hay không? Thanh đại, để ta nói. Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên ngăn cản nàng, tiếp tục nói. Nghe xong lời của Thanh đại, bởi vì chuyện này có liên quan đến cửu điện hạ, con dâu không dám chậm trễ, lập tức xem xét. Kết quả phát hiện, Thanh đại đưa bất kỳ thứ gì qua cho cửu điện hạ đều bị người động tay chân. Trong nước trà bị bỏ thêm hương sen, trên quần áo bị người rải thêm hương phấn, trong mực huy châu bị bỏ thêm tô mặn. Tuy rằng đều là chi tiết rất nhỏ, nhưng những chi tiết nhỏ này lại đều là sở thích của cửu điện hạ. Bởi vậy, phàm là vật mà Thanh đại đưa qua đều vô cùng hợp với tâm ý của cửu điện hạ. Con dâu cảm thấy chuyện này có kỳ quái, liền sai người truy tra, tập trung hiểm nghi vào Mộ Tuyết và những người có liên quan. Chẳng qua, con dâu không dám xác định Mộ Tuyết và các nàng làm như vậy đến tột cùng là có mục đích gì, cho nên cũng không dám đánh rắn động cỏ. Thanh đại lại quỳ thẳng thân thể, tiếp tục nói thay cho Bùi Nguyên Ca. Bởi vì thế, nô tỳ liền góp lời với cửu hoàng tử phi, nếu đám người Mộ Tuyết hướng về phía nô tỳ mà tới, nói không chừng là muốn gian lận trên người của nô tỳ, không bằng để cho nô tỳ làm bộ bị nàng đả động, khiến cho nàng tin tưởng, xem chân chính mục đích là gì. Kết quả phát hiện, Mộ Tuyết chỉ tập trung đề tài về việc thông phòng, nói có sách mách có chứng, đều nói là cửu điện hạ thích nô tỳ, khuyến khích nô tỳ làm thông phòng, còn nói cửu hoàng tử phi không thể giúp người, bởi vậy càng phải tìm cách lấy lòng của cửu điện hạ. Tối hôm qua, nô tỳ vốn đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Thanh đại, để cho ta nói tiếp. Bùi Nguyên Ca nhìn nàng, vẻ mặt lo lắng. Thanh đại lắc đầu, thần sắc kiên định nói, nô tỳ là người trong cuộc, nên để cho nô tỳ nói. Tối hôm qua, Mộ Tuyết nói cửu điện hạ hồi cung, không có người hầu hạ, kêu nô tỳ đi vào hầu hạ. Ai biết, nô tỳ vừa mới bước vào, Mộ Tuyết đã đột nhiên xé rách quần áo của nô tỳ, làm tóc nô tỳ rối loạn. Nô tỳ đang cảm thấy tức giận, Mộ Tuyết lại nói, bây giờ cửu điện hạ say rượu trong phòng, nô tỳ để như vậy ra ngoài, rơi vào tai tiểu thư tất nhiên là sẽ không dễ dàng tha thứ cho nô tỳ. Nếu nô tỳ thức thời, thì nên thừa cơ hội này làm thành chuyện tốt. Nô tỳ không muốn, Mộ Tuyết liền y hiếp nô tỳ, nói nếu nô tỳ không làm theo, cứ như vậy đi ra ngoài, bị người thấy được, tất nhiên sẽ cho là nô tỳ và cửu điện hạ có cái gì đó. Nàng lại kêu người khác tới khi nhục nô tỳ, để lúc đó, nô tỳ thất thân, cho dù có 100 cái miệng, cũng nói không rõ ràng, còn không bằng... Thanh đại nói xong, đột nhiên khóc òa lên, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nghe nàng nói hung ác như vậy, nô tỳ có giữ được trong sạch hay không không nói, đồng dạng còn liên lụy tới tiểu thư. Nô tỳ liền giả vờ chấp nhận lời của nàng, nói nô tỳ thẹn thùng, không thích người khác ở đây, kêu nàng đi ra ngoài. Mộ Tuyết nghĩ là nô tỳ đã bị dọa sợ, tất nhiên sẽ không dám không làm theo, an tâm thoải mái đi ra ngoài. Nô tỳ vốn không rõ vì sao Mộ Tuyết muốn hại nô tỳ như vậy, mãi đến vừa rồi nghe nói chuyện liên lụy đến tiểu thư mới biết được, thì ra mục đích thật sự của nàng ta là tiểu thư, muốn mượn nô tỳ để bôi nhọ tiểu thư, hắt nước bẩn lên người tiểu thư. Người nói vậy, ta không có làm chuyện đó, càng không hề nói gì quá phận như vậy. Mộ Tuyết đột nhiên quát to, nàng hoàn toàn không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua rõ ràng làm theo kế hoạch của các nàng, Thanh đại mặc quần áo của cửu hoàng tử phi, khi đi ra quần áo hỗn độn, đầu tóc không chỉnh tề, sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên là cùng người khác. Kết quả vừa rồi nghiệm thân, Thanh đại lại vẫn là hoàn bích, xong rồi lại nói ra những lời nàng không thể hiểu nổi. Trong lòng Mộ Tuyết đột nhiên thấy lạnh cả người. Quý phi nương nương, tuyệt đối không có chuyện này. Là Thanh đại nàng muốn làm thông phòng, cho nên tối hôm qua, thừa dịp cửu điện hạ say rượu đi vào. Nhưng cửu điện hạ không cần nàng, nàng lại sợ cửu hoàng tử phi không tha cho nàng, cho nên mới bịa ra chuyện như vậy để nói xấu nô tỳ. Quý phi nương nương, nô tỳ cũng là bị Thanh đại lừa gạt. Nói xong không ngừng dập đầu. Chuyện tới nước này, ngươi lại còn muốn nói xấu Thanh đại? Bùi Nguyên Ca tức giận nói, bản cung đều còn giữ lại những vật các ngươi đã động tay động chân, muốn chờ đối chất. Tối hôm qua, sau khi bản cung trở về, nghe Thanh đại nói chuyện đã xảy ra, lập tức đưa Thanh đại về phòng, ngoài cửa luôn có người canh giữ, lại làm sao có thể đổ tội cho ngươi? Còn có, bản cung đã phái người xét phòng ngươi và các cung nữ này, lục ra rất nhiều vàng bạc châu báu, còn có mấy sắc ngân phiếu này, cũng không phải là vật mà cung nữ như các ngươi nên có. Bản cung sở dĩ không phải trần ngươi, chính là muốn nhìn xem, đến tổng cung, ngươi muốn đùa giỡn hoa chiêu gì? Thì ra... Nói xong, Bùi Nguyên Ca lớn tiếng quát, Tử Uyển, mang tất cả những vật đám người Mộ Tuyết đã động tay động chân và những thứ lục soát được từ trong phòng bọn họ lại đây, kêu cả cung nữ canh giữ Thanh Đại Đế nữa. Tử Uyển lĩnh mệnh đi ra, rất nhanh đã mang người và vật tới. Hương sen này không phải là vật có thể mua được ở bên ngoài, cần đặc biệt tinh chế. Hương liệu này cần dùng chân châu hoàng kim nghiền nát mà thành, chân châu hoàng kim ngàn vàng khó cầu một viên, làm sao một cung nữ nho nhỏ như Mộ Tuyết có thể mua về được. Về phần tô mặc, tuy rằng không phải là vật hiếm lạ, nhưng làm sao cung nữ như Mộ Tuyết có thể mua được loại tốt nhất, còn có lai lịch của trang sức và ngân phiếu. Quan trọng nhất là những chi tiết nhỏ nhặt này đều là sở thích của Cửu Điện Hạ. Nếu không phải người tinh tường hiểu biết Cửu Điện Hạ, làm sao có thể nghĩ ra độc kế như vậy? Sắc mặt Bùi Nguyên Ca đồng lạnh, từng chút châm ngòi Thanh Đại, muốn khiến cho nàng sinh lòng bất mãn với con dâu. Hôm qua lại khéo hơn nữa, Cửu Điện Hạ say rượu, con dâu bị giữ lại Trường Xuân Cung, vừa vặn tạo ra cơ hội. Nếu không phải Thanh Đại đủ trung thành, không có tâm tư khác, hiện tại con dâu chẳng phải là bị gắn cho tội danh ghen tị, oan độc, bất kính phu quân, không nhớ tình xưa ư? Nếu lan truyền ra ngoài, ngay cả Cửu Điện Hạ cũng sẽ bị gắn mác sợ vợ, phẩm hạnh không hợp. Trong lời Bùi Nguyên Ca nói có thâm ý, mọi người suy tư xong, bỗng sợ hãi. Ngoại trừ Liễu Quý Phi dưỡng dục Cửu Điện Hạ lớn lên, còn có ai có thể quen thuộc sở thích của Cửu Điện Hạ như vậy? Hơn nữa tối hôm qua, Cửu Điện Hạ là dùng bữa ở Trường Xuân Cung cho nên mới say rượu. Cửu Hoàng Tử Phi lại bị giữ lại Trường Xuân Cung mới khiến cho đám người Mộ Tuyết có cơ hội. Mà mới vừa rồi, Mộ Tuyết lại đến chỗ Liễu Quý Phi xin giúp đỡ. Đối mặt với Cửu Hoàng Tử Phi đau khổ cầu khẩn, Liễu Quý Phi lại vẫn như cũ, muốn tra rõ trước mắt bao nhiêu người. Chỉ nghe lời nói của đám người Mộ Tuyết, liền nhận định là Cửu Hoàng Tử Phi ghen tị ngoan độc, một hai phải nghiệm thân cho Thanh Đại. Đủ loại chứng cứ đều tỏ rõ, loại chuyện nháo ầm ĩ ngày hôm nay đều là Liễu Quý Phi ở sau lưng làm chủ. Các nàng đều có thể nghĩ tới, không có đạo lý Cửu Hoàng Tử Phi và Cửu Điện Hạ không thể nghĩ ra. Nói như vậy, vừa rồi Cửu Hoàng Tử Phi nghe nói Mộ Tuyết đến đây, vẻ mặt kinh ngạc dị thường, cũng là do nghĩ tới vấn đề này, ngăn trở Liễu Quý Phi, khẩn cầu nàng không cần nhúng tay. Nói vậy chính là không muốn tin tưởng Liễu Quý Phi có liên quan tới chuyện này. Nghĩ đến Bùi Nguyên Ca lúc đó đau khổ cầu xin, cùng với lúc cuối cùng tâm như trò lạnh, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên dầu dĩ thật sâu. Nếu Liễu Quý Phi nương nương luôn miệng nói muốn tra rõ, nay nhân chứng vật chứng đều ở trong này, Mộ Tuyết chịu người sai sử, uy hiếp Thanh Đại, nói xấu con dâu và Cửu Điện Hạ, còn khi nhục ép Thanh Đại nghiệm thân, người tâm tư ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ. Thỉnh Quý Phi nương nương tra rõ, bắt được người làm chủ phía sau màn, nghiêm khắc trừng trị, lấy đó răn đe người khác. Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Liễu Quý Phi, vẻ mặt đông lạnh như băng, trong đôi mắt lại lộ ra vẻ bi phẫn và đau xót. Nói đến mức này, người có chút đầu óc không tệ lắm, cũng có thể đoán được, người làm chủ phía sau màn tám phần chính là Liễu Quý Phi. Cửu Hoàng Tử Phi nói như vậy, hiển nhiên là muốn trở mặt với Liễu Quý Phi. Cũng không thể trách Cửu Hoàng Tử Phi khí thế bức người như vậy. Chuyện mẹ chồng cài người vào phòng con trai và con dâu trong gia tộc lớn là luôn luôn có, nhưng mà cưỡng bức lợi dụng nha hoàn bên người con dâu, lại cố ý nháo ầm ĩ để mọi người đều biết, vu oan hãm hại con dâu, tổn hại thanh danh con trai, thậm chí trước mặt mọi người nghiệm thân cho nha hoàn hồi môn của con dâu. Chuyện như vậy, cho dù người có tính tình dễ chịu đến đâu, cũng không thể tha thứ. Đúng lúc này, Thanh Đại cũng đột nhiên dập đầu nói, nếu không trừng trị người phía sau màn, nô tỳ chết cũng không nhắm mắt. Nghĩ đến mới vừa rồi, nàng cương liệt muốn tự vẫn, lại nghe được lời nói của nàng cứng rắn. Tuy rằng trước mắt, Thanh Đại chỉ là một nô tỳ, nhưng những phu nhân này vẫn cảm thấy trong lòng nói không nên lời. Thật sự là nữ tử cương liệt, trung tâm, chính trực, lại bị người khi nhục như vậy. Các nàng lần đầu gặp mặt Cửu Hoàng Tử Phi, không biết nàng làm người cùng với tình cảm chủ tớ với Thanh Đại như thế nào. Cho dù có hoài nghi cũng là bình thường, nhưng Liễu Quý Phi lại là mẹ chồng của Cửu Hoàng Tử Phi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Liễu Quý Phi, muốn xem nàng ứng đối như thế nào. Nhìn ánh mắt mọi người chung quanh, Liễu Đại Phu Nhân đương nhiên biết Liễu Quý Phi hiểm nghi nặng nhất, rất muốn nói lời gì đó để giảm bớt tình hình trước mắt. Nhưng cho dù như thế nào cũng không nghĩ ra lời gì thích hợp, gấp đến độ, miệng khô lưỡi khô. Đừng nói Liễu Đại Phu Nhân, ngay cả khôn khéo kín đáo như Liễu Quý Phi cũng bị biến cố bất thình lình làm cho sững sờ. Đến bây giờ còn không biết mình là bị chủ tớ Bùi Nguyên Ca và Thanh Đại bắt tay thiết kế, vậy thì nàng chính là đồ ngốc. Đối với cung nữ, nàng phái đi, cho tới bây giờ, Bùi Nguyên Ca đều chưa từng thả lỏng cảnh giác. Bởi vậy ban đầu, Mộ Tuyết dụ dỗ Thanh Đại đã sinh nghi, lại cố ý làm bộ như mắc câu, từng bước một lừa gạt Mộ Tuyết và nàng. Nàng nghĩ là nàng thiết kế cạm bẫy, chờ Bùi Nguyên Ca xa lưới. Nhưng thì ra, vị trí thợ săn và con mồi đã sớm đảo ngược, không phải nàng tính kế Bùi Nguyên Ca, mà là Bùi Nguyên Ca tính kế nàng. Sống trong hoàng cung rất nhiều năm, nàng vốn nghĩ bản thân mình có thể nhìn thấu lòng người, tính toán không bỏ sót, lại đụng phải cái đinh sắt ở chỗ Bùi Nguyên Ca và Thanh Đại. Cái đinh sắt rắn chắc, trực tiếp đóng vào tim của nàng, toàn thân đau đớn. Nàng nghĩ rằng Thanh Đại ngày thường xinh đẹp, tính tình thẳng thắn, có ý với Vũ Hoàng Mặc, chỉ cần hơi dụ dỗ thêm một chút, có thể dụ cho nàng ấy phản bội Bùi Nguyên Ca, giúp nàng tính kế Bùi Nguyên Ca, làm cho Bùi Nguyên Ca mất hết danh dự. Không nghĩ tới. Liễu Trầm Hương nàng tung hoành hậu cung 20 năm, cuối cùng lại thua trên người của một nha hoàn nho nhỏ như Thanh Đại. Quả nhiên là suốt ngày đánh nhạn, sẽ có ngày bị nhạn mổ mù mắt. Nếu Bùi Nguyên Ca nói thẳng tên họ, chỉ trích nàng là hung phạm phía sau màn, Liễu Quý Phi còn có thể biện giải. Nhưng trước mắt, Bùi Nguyên Ca đang cầu nàng làm chủ, đưa đám người Mộ Tuyết và những vật chứng giao cho nàng xử trí, yêu cầu nàng cho một lời giải thích. Cứ như vậy, nàng muốn thoát thân liền càng thêm khó khăn. Liễu Quý Phi đang suy tư đối sách, bỗng nhiên có người kinh hô, Cửu Điện Hạ! Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Vũ Hoàng Mặc một thân áo trắng, lẳng lặng đứng ở lối vào tiểu tạ. Không biết đã đứng ở đó bao lâu. Dung mạo vốn liễm diễm yêu mị, giờ phút này có vẻ hơi tái nhợt, trong mắt lạnh lùng mang theo vô hạn, bi ai và đau xót. Xưa nay hắn đàng hoàng phóng túng, sáng rỡ, rực lửa, giống như quần áo đỏ hắn hay mặc. Nhưng hiện tại, ngọn lửa đỏ rực đã mất sắc, không còn độ ấm, thế nhưng so với hàn băng còn lạnh hơn gấp ngàn lần, làm cho người ta liền cảm thấy sinh lòng thương tiếc. Mặc nhi, Liễu Quý Phi có chút khẩn trương nói, nếu Bùi Nguyên Ca làm cho nàng cảm thấy khó đối phó, vậy Vũ Hoàng Mặc lại khiến nàng cảm thấy khó giải quyết, bởi vì nàng vĩnh viễn đều đoán không ra Vũ Hoàng Mặc đang nghĩ gì. Với sự xem trọng của Vũ Hoàng Mặc dành cho Bùi Nguyên Ca, này Bùi Nguyên Ca lại bị ủy khuất như vậy, còn không biết Vũ Hoàng Mặc sẽ đại náo lên như thế nào, nàng lại phải làm như thế nào mới có thể bình ổn được chuyện này, tẩy thoát được hiểm nghi, mà quan trọng nhất là không thể để cho Hoàng đế sinh lòng nghi ngờ. Vũ Hoàng Mặc lẳng lặng đi tới, đứng cạnh Bùi Nguyên Ca đang quỳ, vẻ mặt bi thương. Đứng lên đi. Không, ta muốn thỉnh Quý Phi nương nương chủ trì công đạo cho ta. Bùi Nguyên Ca ngoạch mặt lặng ngơ, vẫn thẳng tắp quỳ, vẻ mặt kiên quyết. Sáng sớm hôm nay, ta đã kể lại mọi chuyện cho chàng nghe. Chàng đã nói, tuy rằng Quý Phi nương nương nuôi chàng lớn lên, vô cùng hiểu rõ chàng yêu thích và thói quen, nhưng mà sẽ không phải là Quý Phi nương nương làm chủ ở sau màn, bởi vì bà là mẫu phi của chàng. Ta cũng nói, ta tin tưởng chàng, cũng tin tưởng Quý Phi nương nương, người thương chàng lại tử ái với ta, sẽ không hại chúng ta như vậy, cho nên chàng mới cho phép ta dụ dẫn ra khỏi hang. Hiện tại, ta muốn thỉnh Quý Phi nương nương chủ trì công đạo cho ta. Vừa nói như vậy, mọi người lập tức hiểu được. Không ngờ, chuyện này Cửu Điện Hạ căn bản mãi đến sáng hôm nay mới biết. Cửu Điện Hạ đương nhiên biết Liễu Quý Phi rõ ràng nhất là hắn yêu thích gì, nhưng hắn và Cửu Hoàng Tử Phi đều tin tưởng Quý Phi nương nương sẽ không hại bọn họ, cho nên mới an bài kế hoạch, cố ý thả lỏng đám người Mộ Tuyết, kết quả lại phát hiện, thế nhưng thật là Quý Phi nương nương là chủ mưu, cho nên mới đau lòng như thế. Nghĩ đến Cửu Hoàng Tử Phi rất tin tưởng Liễu Quý Phi, mà Liễu Quý Phi lại tình nguyện tin tưởng cung nữ mới gặp lần đầu, còn có Lý Thiêm Nhu, đều nói nàng là bạn tốt nhất của Cửu Hoàng Tử Phi, vừa là tỷ muội, lại vừa là chị em dâu. Nhưng vừa rồi lại cứ một mực chắc chắn là lỗi của Cửu Hoàng Tử Phi. Lòng người khó dò, quả nhiên là lòng người khó dò. Vũ Hoàng Mặc có vẻ mệt mỏi. Đừng náo loạn, Nguyên Ca. Nói xong dương cao giọng, Hàn Băng, kéo tất cả cung nữ nói xấu Cửu Hoàng Tử Phi xuống, tất cả đánh chết. Dừng tay! Bùi Nguyên Ca đột ngột ngẩng đầu, che trước người những cung nữ này, giơ ngang tay bảo vệ các nàng, rành mạch nói, các nàng chỉ là lâu la mà thôi. Ta muốn các nàng làm nhân chứng, truy tra ra hung phạm phía sau. Chàng không thể cứ như vậy đánh chết các nàng diệt khẩu. Ta nhất định phải điều tra rõ chuyện này, tìm ra hung thủ hãm hại bôi nhọ chúng ta. Vũ Hoàng Mặc nhìn, lại đột nhiên giơ tay. Ánh sáng lạnh lẽo hiện lên giữa những ngón tay của hắn. tia chớp xẹt qua các cung nữ quỳ gối phía sau Bùi Nguyên Ca, vẽ ra một đường cong duyên dáng, nhanh chóng lướt qua, mà tất cả cung nữ lúc nãy nói xấu Bùi Nguyên Ca đều té ngã trên mặt đất, trên cổ có một vết thương tinh tế, máu chảy ròng ròng, quần áo các nàng giống như những đóa hoa sen đẫm máu. Bùi Nguyên Ca ngạc nhiên nhìn các cung nữ này, Vũ Hoàng Mặc lại cứ như vậy ra tay. Sau đó, hắn lại nhặt lên toàn bộ vật chứng, quăng ra ngoài hành lang, rơi vào hồ nước thật sâu, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Nhân chứng toàn bộ bị giết, vật chứng chìm vào trong hồ nước, chuyện này lập tức trở thành chết không đối chứng. Vũ Hoàng Mặc lẳng lặng nhìn Bùi Nguyên Ca, mệt mỏi lắc đầu nói, chuyện này, dừng ở đây đi. Vũ Hoàng Mặc! Bùi Nguyên Ca kinh ngạc nhìn hắn, khóe mắt bỗng nhiên chảy ra nước mắt. Thanh Đại là tỷ nữ bên người ta, ta xem nàng như tỷ muội. Kết quả, nàng lại bị người tính kế suýt nữa thì mất đi trong sạch, bị bôi nhọ thanh danh, còn phải nghiệm thân. Bắt đầu từ ngày Thanh Đại đi theo ta đã từng nói, chỉ cần nàng chung với ta tuyệt đối sẽ không ủy khuất nàng. Hơn nữa, người nọ không chỉ muốn hại thanh danh của Thanh Đại, còn muốn hủy hoại danh dự của chàng và ta. Hiện tại chàng lại nói với ta, chuyện này dừng ở đây hay sao? Vũ Hoàng Mặc đưa tay ôm lấy nàng, đặt đầu nàng tựa vào bờ vai hắn, nhẹ giọng nói. Nguyên Ca, ta biết nàng bị ủy khuất, Thanh Đại cũng bị ủy khuất. Đây đều là lỗi của ta, bởi vì ta là Vũ Hoàng Mặc, cho nên nàng mới có thể chịu ủy khuất như vậy. Nếu nàng muốn trách, thì cứ trách ta đi. Nguyên Ca, dừng ở đây thôi, không cần truy cứu nữa. Nói xong, sâu kín thở dài, mang theo vô hạn tang thương, bi thương, bất đắc dĩ cùng với đau xót. Mọi người nghe hắn thở dài cũng nhịn không được, lâm vào dầu dĩ, thậm chí có vài phu nhân, tiểu thư mềm lòng rơi lệ. Dạ dày của ta không thoải mái, cần nàng chăm sóc, theo ta trở về thôi. Vũ Hoàng Mặc nhẹ nhàng nói, nắm cả vai Bùi Nguyên Ca, cứ như vậy, mang theo nàng lặng lặng rời đi. Đám người tự nguyện giúp đỡ Thanh Đại vẻ mặt tái nhợt, theo sát phía sau. Mọi người không tự giác tránh ra, tạo một con đường, nhìn theo bọn họ rời đi, giống như có vô hạn bi thương và cô đơn. Từ lúc tiến vào đến lúc rời đi, ánh mắt của Vũ Hoàng Mặc chưa từng chuyển qua bất kỳ một ai, chỉ chăm chú nhìn Bùi Nguyên Ca, không hề nhìn Liễu Quý Phi ngồi trên chủ vị một lần nào. Mỗi một ánh mắt, mỗi một tia thần thái, mỗi một lời nói của hắn giống như đều mang theo ma lực, làm cho người ta tim đập nhanh. Mà việc hắn làm cũng thực ngoài ý liệu của mọi người, thế nên đợi cho sau khi hắn rời khỏi, Liễu Quý Phi mới bỗng nhiên bừng tỉnh, lại ra một thân mồ hôi lạnh, tim đau như nứt ra. Vũ Hoàng Mặc giết chết đám người Mộ Tuyết, tiêu hủy vật chứng, thoạt nhìn rất có lợi cho nàng, bởi vì đã không còn nhân chứng vật chứng, chuyện này sẽ không thể lại truy ra. Nhưng trên thực tế, làm như vậy cũng là chân chính đẩy Liễu Quý Phi vào đường cùng. Mọi người vốn là chỉ hoài nghi, lúc này Vũ Hoàng Mặc tiến vào, làm tất cả những việc này, còn nói như vậy, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Xưa này, Cửu Điện Hạ luôn đàng hoàng phóng túng, lần này sao lại nhận thiệt thòi về mình? Hiển nhiên là hắn đang duy hộ người nào đó, mà có thể làm cho Cửu Điện Hạ tha rằng ủy khuất chính mình cũng phải duy hộ, ngoại trừ Liễu Quý Phi dưỡng dục hắn lớn lên, còn có thể là ai? Cứ như vậy, ngay cả cơ hội biện giải, hắn cũng không dành cho Liễu Quý Phi. Vốn dĩ, nếu truy tra theo mấy thứ này, tất nhiên Liễu Quý Phi sẽ đẩy tất cả cho người khác, tuy rằng không thể hoàn toàn tẩy thoát được hiểm nghi. Nhưng hiện tại, Vũ Hoàng Mặc làm như vậy, trong lòng mọi người ở đây lại đều nhận định. Chuyện này chính là Liễu Quý Phi làm, không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Vũ Hoàng Mặc thà rằng nhận ủy khuất chính mình và Bùi Nguyên Ca, cũng muốn phải duy hộ Liễu Quý Phi. Đây là hắn đại hiếu. Ngược lại, hắn hiếu thảo với Liễu Quý Phi, Liễu Quý Phi lại hãm hại hắn như vậy. Đây là bằng chứng như núi, chứng tỏ Liễu Quý Phi không hiền, không thể nghi ngờ. Vũ Hoàng Mặc đây là đang trả thù. Lúc trước, chuyện ở Lãnh Thúy Cung, nàng giết Vương Mỹ Nhân và Hàn Thiết giá họa cho hắn, chính là dùng phương pháp như vậy làm cho hắn không thể biện giải, lại khiến trong lòng Hoàng đế phán hắn có tội. Mà hiện tại, Vũ Hoàng Mặc làm lại trò cũ, chụp lên đầu tội danh không hiền, đồng dạng cũng không có cơ hội biện giải, đây chắc chắn là trả thù. Mà đúng lúc này, không biết là ai kinh hô ra tiếng. Hoàng thượng! Liễu Quý Phi kinh hoàng nhìn lại, không biết khi nào thì Hoàng đế cũng xuất hiện ở ngoài hành lang dài. Liền đứng ngay chỗ lúc nãy Vũ Hoàng Mặc đứng, lẳng lặng, nhìn vào phòng cũng giống như Vũ Hoàng Mặc lúc nãy. Giờ khắc này, mọi người đột nhiên dâng lên một cảm giác mãnh liệt. Đến bây giờ bọn họ còn chưa từng nhận thấy, thì ra Cửu Điện Hạ giống Hoàng đế như vậy. Thế nên tất cả mọi người đều tinh thần hoảng hốt. Muốn chậm đến Thược Dượng Hoa Yến là vì cho chậm nhìn thấy chuyện này sao? Hoàng đế nhíu mày, ánh mắt giọng nói lộ ra mỉa mai. Đương nhiên là không phải, dựa theo kế hoạch ban đầu của Liễu Quý Phi, đợi cho khi hoàng đế đến đây đã là bằng chứng như núi, Cửu Điện Hạ thu dùng Thanh Đại, Bùi Nguyên Ca lại ghen tị, ngoan độc, một hai phải đánh chết Thanh Đại. Cho dù hoàng đế xem trọng Bùi Nguyên Ca, nhưng xảy ra chuyện như vậy, nếu Liễu Quý Phi muốn dân dạy Bùi Nguyên Ca, yêu cầu nàng cho Thanh Đại, danh phận, hoàng đế cũng không thể nói nàng sai. Nhưng hiện tại, tình hình đã hoàn toàn khác biệt. Hoàng đế chỉ sợ đã thấy hết lời nói và việc làm mới vừa rồi của Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca, trong lòng cũng có định luận. Mà sở dĩ hoàng đế ở đây cũng do nàng mời tới. Liễu Quý Phi mơ mơ hồ hồ nghĩ, chỉ cảm thấy trong cổ họng một trận tanh ngọt, trước mắt biến đen, trời đất xoay chuyển, lập tức ngất đi, nhất thời toàn trường rối loạn. Nhưng mà hoàng đế lại như nhìn không thấy, chỉ lặng lặng nói: "Thân thể Liễu Quý Phi không khỏe, cần tĩnh dưỡng. Mạc Chiêu Nghi, từ hôm nay trở đi, chậm cho người hiệp trợ Liễu Quý Phi xử lý sự vụ lục cung." Mọi người sợ hãi cả kinh, đây là muốn cắt giảm chức quyền của Liễu Quý Phi. Mạc Chiêu Nghi không nghĩ tới chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu mình, ra vẻ từ chối nói: "Hoàng thượng, thần thiếp vào cung không lâu, chỉ sợ khó có thể đảm đương trọng trách này." Nghĩ nàng không thể biểu hiện quá mức vội vàng, tốt nhất làm cho hoàng đế lại khen ngợi nàng một chút, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây đều biết phần lượng của nàng trong lòng hoàng đế tất nhiên sẽ không ít hơn Liễu Quý Phi. Khó có thể đảm đương được trọng trách này sao? Hoàng đế như cười như không. Nếu như vậy, quên đi. Trịnh Tu Dung, chậm cho ngươi quyền hiệp trợ Liễu Quý Phi xử lý công việc lục cung. Có vết xe đổ của Mạc Chiêu Nghi, Trịnh Tu Dung cũng không dám lại đùa giỡn Hoa Chiêu, chỉ cung kính nói: "Thần thiếp tuân chỉ." Hoàng đế cười lạnh, xoay người rời đi, cũng không hề nhìn Liễu Quý Phi đã ngất. Trong lúc nhất thời, trong phi hoa tạ loạn thành một đống, các vị phu nhân đến dự tiệc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều thật không ngờ, Thượng Dượng Hoa Yến đang yên đang lành lại biến thành bộ dạng này. Cửu Điện Hạ và Cửu Hoàng Tử Phi cứ như vậy rời đi, hiển nhiên là muốn quyết liệt với Liễu Quý Phi, mà Liễu Quý Phi ngất xỉu, hoàng đế không hỏi tới cũng thôi, lại cho Trịnh Tu Dung quyền cùng xử lý lục cung. Vốn Liễu Quý Phi là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, nhưng trải qua biến cố hôm nay, thanh thế và quyền bính hiển nhiên đã đều chịu sự uy hiếp lớn. Trong hậu cung sau này, chỉ sợ sẽ là một quang cảnh khác rồi. Thanh Đại, tỷ làm ta sợ muốn chết, còn nghĩ là tỷ thật sự nổi lên tâm tư hồ đồ gì chứ? Sau khi trở lại Xuân Dương Cung, Sở Quỳ nhịn không được, đánh Thanh Đại một quyền. Hí, ta nào có ngu ngốc như vậy? Cửu Điện Hạ và Liễu Quý Phi đấu người chết ta sống. Nếu ta nghe theo Liễu Quý Phi làm chủ, để ta làm thông phòng cho Cửu Điện Hạ, lại huyên náo lớn ra như vậy, sau này ta còn có thể sống được sao? Thanh Đại cười tủm tỉm nói: "Thế nào, vừa rồi biểu hiện của ta không tệ có phải không? Sau này ta xem Liễu Quý Phi còn có mặt mũi gì lại khó xử tiểu thư nhà ta. Chỉ sợ ngay cả thấy ta, bà ta cũng không dám." Nói xong, Thanh Đại khanh khách cười, nét mặt minh diễm. "Vậy nếu Liễu Quý Phi không ra tay thì sao?" Tử Uyển lại đột nhiên hỏi. "Thanh Đại, muội thật sự không có ý với Cửu Điện Hạ sao?" Thanh Đại đột nhiên hơi khó nói, cuối cùng lại thản nhiên thừa nhận: "Từng có." Mọi người nhất tề biến sắc, nhìn vẻ mặt các tỷ muội như vậy, Thanh Đại biện giải nói: "Cái này cũng không thể trách ta được, bộ dạng Cửu Điện Hạ tuấn mỹ như vậy, ta cũng không phải là người mù mắt, làm sao có thể một chút cũng không động tâm, đừng nói ta. Ta cũng không tin các ngươi nhìn Cửu Điện Hạ, một chút cảm giác cũng đều không có. Nhưng mà ta tự mình hiểu được. Hơn nữa, các ngươi còn nhớ hay không? Lần đó Cửu Điện Hạ phát sốt, bộ dáng thực là dọa người. Nhưng cũng chỉ có tiểu thư mới dám đi qua. Còn ta là sợ tới mức hồn bất phụ thể, cái gì cũng không dám nghĩ." Đột nhiên, đám người Tử Uyển đều yên tĩnh. Thanh Đại quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc đứng ở cửa. Nói vậy, đều đã nghe thấy hết lời nàng mới vừa rồi đã nói. Tất cả mọi người có chút lo lắng nhìn Thanh Đại, lại nhìn Bùi Nguyên Ca. Thanh Đại hơi giật mình, lập tức giống như không có việc gì đi qua, ôm lấy cánh tay Bùi Nguyên Ca, cười duyên nói: "Tiểu thư, lần này nô tỳ lập công lớn, ngài nên thưởng nô tỳ thật trọng có phải hay không? Vừa vặn nô tỳ có một chuyện muốn cầu tiểu thư ân chuẩn, chính là..." Nói xong, bỗng nhiên sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói: "Trước kia trong Bùi phủ, Triệu Cảnh Triệu thống lĩnh từng nói muốn cưới nô tỳ làm vợ, bởi vì muốn đi theo hầu hạ tiểu thư, cho nên nô tỳ không đáp ứng. Hiện tại tiểu thư có thể giúp nô tỳ hỏi Triệu thống lĩnh hay không? Nếu hắn nguyện ý chờ nô tỳ được đến tuổi xuất cung, nô tỳ sẽ xin tiểu thư cho một ân điển, cho phép việc hôn nhân của nô tỳ. Nếu Thanh Đại nói không có ý với Vũ Hoàng Mặc thì đó là gạt người. Nàng chưa từng gặp qua người nào giống như Cửu Điện Hạ, yêu mị và lại tôn quý như vậy, kinh diệm đến mức làm cho người ta mù mắt. Nhưng mà trong mắt, trong lòng Cửu Điện Hạ chỉ có một mình tiểu thư, ngay cả một ngón tay đều chen vào không lọt, lại càng không cần nói nàng. Trải qua chuyện hôm nay, Thanh Đại càng thêm suy nghĩ cẩn thận. Nếu không phải tâm tư nàng dành cho Cửu Điện Hạ bị người ta nhìn thấu, Liễu Quý Phi cũng sẽ không xem đây là cơ hội dụ dỗ nàng để thiết kế tiểu thư. Một khi đã như vậy, chẳng bằng nhân cơ hội dứt khoát vùng kiếm chém đứt tơ tình. Triệu Cảnh đề cập qua việc hôn nhân không chỉ một lần, mặc dù nàng nói muốn theo tiểu thư vào cung, hắn vẫn nói sẽ nguyện ý chờ nàng. Một nam nhân nguyện ý chờ nàng nhiều năm như vậy, ít nhất cũng là thật lòng với nàng. Trong mắt Cửu Điện Hạ, Thanh Đại nàng chẳng qua chỉ là một hạt bụi, nhưng mà trong lòng Triệu Cảnh, có lẽ nàng là một viên minh châu. Tuy Thanh Đại nàng kẹp ra tiểu thư, nhưng cũng có một người nguyện ý đối xử tốt với nàng, nàng còn có cái gì để do dự? Mà quan trọng, nàng không muốn chuyện này trở thành một vết rách vắt ngang giữa nàng và tiểu thư. Chỉ có định ra một hôn nhân mới có thể chân chính giải quyết chuyện này. Dù sao, tiểu thư tốt với nàng như vậy, nàng cũng là luyến tiếc. Bùi Nguyên Ca không nói gì, chỉ là nhìn Thanh Đại chăm chú. Thanh Đại dần dần có chút không yên. Tiểu thư! Thanh Đại, cảm ơn ngươi! Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên gắt gao ôm lấy nàng, trong giọng nói thậm chí mang theo chút nghẹn ngào. Ta thực sự rất vui. Tiểu thư! Thanh Đại nào nào lập tức cảm động. Rõ ràng tiểu thư đã nhìn ra tâm tư của nàng dành cho Cửu Điện Hạ, nhưng tiểu thư lại vẫn nói cảm ơn nàng. Làm sao nàng có thể nhận lời cảm ơn này chứ? Nàng hẳn là nên xin lỗi tiểu thư. Tiểu thư, có thể để cho nô tỳ lập gia đình trễ vài năm không? Nô tỳ luyến tiếc tiểu thư. Nô tỳ còn muốn hầu hạ tiểu thư thêm vài năm. Tiểu thư! Trở lại chính viện, Bùi Nguyên Ca nói muốn chúc mừng, sai người chuẩn bị rượu và thức ăn. Nàng không tức giận sao? Về Thanh Đại ấy. Vũ Hoàng Mặc thưởng thức ly rượu hỏi. Bùi Nguyên Ca lắc đầu, bưng ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, hai má bạch ngọc lập tức hiện lên đỏ ửng. Không tức giận, mọi người đều có lòng riêng, có dục vọng, không có khả năng vô duyên vô cớ, phải toàn tâm toàn ý tốt với ta. Thanh Đại nàng bỗng nhiên dừng một chút, giống như là muốn nói gì đó, lại nói không nên lời, hơi nhắm mắt lại, lập tức mở ra cười nói, uống rượu. Mơ hồ nhận thấy được cảm xúc của Bùi Nguyên Ca có chút không đúng, Vũ Hoàng Mặc cũng không hỏi tiếp, chỉ cười nói, được, hiếm khi Nguyên Ca có hứng chí, ta uống với nàng. Nói xong cũng uống một hơi cạn sạch, tiểu lượng Bùi Nguyên Ca cũng không tốt, sau khi uống hai ba chén hiển nhiên đã say. Hoàng Mặc, ta thực sự vui vẻ, chẳng biết không? Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nói, nước mắt nhịn không được tràn ra. Vũ Hoàng Mặc nhíu mày, lấy ra khăn thêu lau nước mắt cho nàng. Sao nàng lại khóc? Ta không khóc, ta là đang cười. Trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca rõ ràng có men say, gắt gao nắm lấy ống tay áo Vũ Hoàng Mặc, nói chính mình không khóc, lại có nhiều nước mắt hơn tràn ra. Hồi lâu sau, khuôn mặt tràn đầy lệ, Bùi Nguyên Ca rốt cuộc thừa nhận. Phải, ta khóc, nhưng mà không phải là khóc, nghĩa là khổ sở. Giống như cười cũng không có nghĩa là sẽ vui vẻ. Kỳ thật, ta rất khó chịu. Lúc ở Liễu Phủ, xác định Lý Tiêm Nhu thật sự phản bội ta, thật sự bán đứng ta. Tuy rằng ngoài mặt ta luôn luôn cười, nhưng kỳ thật ta rất khó chịu. Vũ Hoàng Mặc lần đầu tiên nghe được nàng thừa nhận mình khổ sở, nao nao ôm nàng vào lòng. Không cần vì loại người này mà khổ sở. Bởi vì ta thật sự xem Lý Tiêm Nhu như bằng hữu, nhìn nàng, có lúc ta giống như nhìn thấy chính mình lúc trước. Ta thật sự muốn giúp nàng, ta cầu tình giúp nàng trước mặt Thái Hậu, cầu tình giúp nàng trước mặt Hoàng Thượng. Nhưng khi đó, Thái Hậu và Hoàng Thượng đều không để nàng ở trong lòng, không muốn bởi vì nàng mà rối loạn kế hoạch, cho nên cũng không để ý tới ta. Đợi cho Diệp Thị phản loạn được bình định, Lý Phu Nhân lại qua đời, nàng phải giữ đạo hiếu 3 năm, ta ở Quan Châu vẫn viết thư cho nàng, dạy nàng đối ứng như thế nào. Nói cho nàng phải kiên cường, ta còn chờ mẫu thân. Xin Trịnh Phu Nhân hỗ trợ, xem có thể tìm cho nàng một mối nhân duyên tốt ở Quan Châu hay không. Bùi Nguyên Ca nói xong, nước mắt càng khống chế không được, giống như hạt châu đứt dây không ngừng rơi xuống. Ta biết, nàng thật sự xem nàng ta là bằng hữu. Vũ Hoàng Mặc đau lòng nói, vỗ vỗ lưng nàng. Bùi Nguyên Ca đỏ hồng mắt nói, Trước khi dự tiệc ở Liễu phủ, kỳ thật ta đã hoài nghi, ta cố ý giúp nàng trước mặt Liễu phu nhân, cố ý giáo huấn cung nữ của nàng, cố ý đi theo nàng về nơi hẻo lánh. Kỳ thật, ta vẫn luôn cho nàng cơ hội, vẫn luôn cho. Cho dù là thời điểm cuối cùng, chỉ cần nàng do dự, chỉ cần nàng nói cho ta biết tình hình thực tế, ta cũng có thể tha thứ cho nàng, có thể giúp nàng. Nhưng mà nàng không có, ngay cả do dự, nàng cũng không có, liền cứ như vậy muốn dẫn ta vào bên trong. Hoàng Mặc, ta rất khó chịu, thật sự rất khó chịu. Ta biết. Vũ Hoàng Mặc có chút luống cuống tay chân. Hắn đã quen Nguyên Ca bình tĩnh, trật tự rõ ràng, chưa từng nghĩ tới. Nguyên Ca cũng sẽ có lúc nói năng lộn xộn. Nhưng mà, Nguyên Ca như vậy lại làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Giống như trong lòng nàng luôn có chuyện gì đè nặng, vĩnh viễn cũng không thể nói ra. Cho nên, thậm chí hắn muốn nàng nương theo cơn say để nói ra tất cả. Không có gì trầm trọng hơn tổn thương và đau đớn. Không, chàng không biết đâu. Khi đó, ta nhớ lại rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Bọn họ đều đã phản bội ta, đều lừa gạt ta, đều hại ta. Ta tốt với bọn họ như vậy, bọn họ lại muốn ta chết. Bùi Nguyên Ca nói năng lộn xộn. Lý Tiêm Nhu làm cho ta nhớ tới bọn họ, cho nên ta rất khó chịu. Nhưng mà khi đó, đồ xấu xa nhà chàng còn khi dễ ta, bắt nạt ta. Nói xong, nắm tay thành quyền đánh Vũ Hoàng Mặc, cất tiếng khóc lớn. Vũ Hoàng Mặc vỗ vỗ lưng nàng, gật đầu theo lời nàng nói. Phải, đều là ta sai, ta không nên khi dễ nàng, là ta không tốt. Hắn cũng không có kinh nghiệm ứng đối người say rượu, hơn nữa người say khướt không phân rõ phải trái, lại là Nguyên Ca yêu dấu của hắn. Không, không phải lỗi của chàng, không liên quan tới chàng. Bùi Nguyên Ca rất nhanh dừng lại, không ngừng vuốt ve chỗ nàng vừa mới đánh, không ngừng xoa xoa thổi thổi, nhẹ giọng nói. Thổi thổi sẽ không đau, đã không đau nữa rồi, cho nên Hoàng Mặc, chàng đừng tự trách mình có được không? Ta không phải cố ý muốn chút giận, ta chỉ là muốn nói ra khổ sở trong lòng thôi. Nàng đáng thương hề hề nói, không có việc gì, không có việc gì, ta sẽ không tức giận, nếu nàng không vui thì cứ đánh tiếp, tiếp tục chút giận lên người ta sẽ không giận nàng. Vũ Hoàng Mặc dịu dàng nói, không, ta không có không vui. Bùi Nguyên Ca đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng nói, sau chuyện ở Liễu Phủ, ta vẫn luôn rất khó chịu, nhưng lại không thể nói ra, nhưng mà hiện tại ta đã không còn khó chịu nữa. Ngày đó chàng nói với ta, hỏi làm sao ta biết chàng thích trà hương sen, còn có hương phấn và tô mặc. Sau đó chàng nói, Thanh Đại có chút không thích hợp, muốn ta cẩn thận, ta chỉ lặng lặng xem Thanh Đại, ta chỉ là mắt lạnh nhìn. Ta nghĩ, chắc là lại thêm một lần bị phản bội. Không sao, cùng lắm thì đây cũng không phải là lần đầu tiên, cũng sẽ không phải là lần cuối, mọi người đều có lòng riêng, đều sẽ... Vũ Hoàng Mặc nghe được trong lòng phát đau, có thể nói ra lời nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, đến tột cùng, Nguyên Ca đã bị phản bội bao nhiêu lần? Hắn bị Liễu Quý Phi phản bội một lần, mất đi mẹ đẻ, đau đến thấu xương, Nguyên Ca bị phản bội nhiều lần như vậy, sẽ có bao nhiêu đau đớn đây? Ta căn bản là chưa từng ôm ấp hy vọng, nhưng mà ta không nghĩ tới, ngày đó Thanh Đại sẽ chạy tới nói cho ta biết, hình như Mộ Tuyết đang cố ý chỉ điểm nàng, nàng cảm thấy không thích hợp, cho nên giả vờ nghe theo, kết quả phát hiện người sau lưng Mộ Tuyết là Liễu Quý Phi. Nàng nói, Liễu Quý Phi cho Mộ Tuyết tìm tới nàng, có lẽ là vì lợi dụng nàng để ly gián ta và chàng. Nàng nói, có thể lợi dụng cơ hội này, đảo ra toàn bộ nội gián trong Xuân Dương Cung, nói không chừng còn có thể cắn ngược Liễu Quý Phi một phen. Lúc nàng nói với ta những lời này, Hoàng Mặc, chàng không biết ta có bao nhiêu ngoài ý muốn đâu. Vũ Hoàng Mặc gắt gao ôm nàng không nói gì. Ta vẫn nghĩ bị phản bội nhiều lần như vậy, ta đã quen rồi, sẽ không lại đau lòng nữa. Mãi đến lúc Thanh Đại nói với ta mới biết được kỳ thật không phải vậy, ta vẫn luôn rất đau, chỉ là chịu đau quen rồi, liền nghĩ bản thân không đau nữa. Thật giống như hai bên cán cân vậy. Bên này ta liều mạng đặt lên mọi thứ, ngay cả tim của ta cũng đưa lên. Nhưng mà cán cân luôn luôn lắc lư, luôn đánh không lại lòng người tư dục. Bụi Nguyên Ca rơi lệ đầy mặt. Mãi đến khi Thanh Đại nói với ta, lần đầu tiên ta phát hiện, thì ra tình cảm ta trao đi, cũng có thể áp chế lòng người, cũng có thể trở thành vũ khí quan trọng nhất. Liệu Quý Phi không phải vô duyên vô cớ mà tìm tới Thanh Đại? Thanh Đại vẫn có tình ý với Hoàng Mặc, nhưng cho dù có tư dục, Thanh Đại lại vẫn lựa chọn ở bên nàng, nói sự thật cho nàng, sau đó bày mưu tính kế đối phó Liễu Quý Phi, thậm chí cuối cùng, nàng xin được chỉ hôn cho Triệu Cảnh. Có lẽ, Ngay từ ban đầu, Thanh Đại cũng không muốn phản bội nàng, chỉ là bởi vì không muốn làm cho nàng bận tâm. Lần đầu tiên, nàng có thể thắng được lòng người Tư Dục. Ngay lúc đó ta cảm thấy, Bùi Nguyên Cà bắt tay đặt lên ngực hắn, nơi này của ta bây giờ đã không còn đau nữa, ta thực vui vẻ, Hoàng Mặc, ta thực sự rất vui vẻ. Ta thì sao? Vũ Hoàng Mặc hơi bất mãn nói, cho tới giờ, ta cũng chưa từng phản bội nàng, cũng vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng. Không giống như vậy, Hoàng Mặc, chàng không giống với Thanh Đại, giữa chúng ta không có xung đột mâu thuẫn, chàng thích thứ ta thích, ta thống hận người mà chàng thống hận, chúng ta là một thể, không có thời điểm cần lựa chọn. Nhưng Thanh Đại, Liễu Quý Phi là người cẩn thận, bà ta có thể tìm tới Thanh Đại đã nói lên một điều, Thanh Đại hẳn là có thể phản bội ta, nhưng Thanh Đại lại không có. Hoàng Mặc, đây là điểm không giống, chàng và phụ thân, mẫu thân, đám người Tử Uyển, Ôn Tỷ Tỷ là giống nhau, nhưng Thanh Đại không giống, cho nên lần này Liễu Quý Phi thua là thua ở trên người Thanh Đại. Nhìn Nguyên Ca còn nhấn mạnh rong dài muốn giải thích, Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên bật cười, ôm lấy nàng nói, nhà đầu ngốc, ta trêu nàng thôi, đương nhiên là ta biết. Giống như mẫu thân hắn không giống với Liễu Quý Phi vậy. Hoàng Mặc, ta thực rất vui vẻ, ta thực sự rất vui vẻ. Bùi Nguyên Ca lặp lại nói, ta không tức giận với Thanh Đại, ngược lại ta thực rất vui vẻ. Về sau ta nhất định sẽ tốt với Thanh Đại, rất tốt, rất tốt. Bùi Nguyên Ca cứ lặp đi lặp lại lời nói, nàng rốt cuộc cũng nặng nề, chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, trầm trầm kia, hình như nàng lại rơi vào hồ nước màu đỏ như máu ấy. Nhưng mà lần này, màu máu chậm rãi trở nên nhạt dần, cuối cùng thành hồ nước trong suốt như cũ. Nàng đi lên từ chỗ sâu nhất dưới đáy hồ, nhìn thấy bên bờ có rất nhiều người vươn tay với nàng, có Hoàng Mặc, có phụ thân, có mẫu thân, có Ôn Tỷ Tỷ, còn có Thanh Đại. Nàng biết từ nay về sau, nàng sẽ không bao giờ gặp cơn ác mộng này nữa. Nhìn trong lòng Nguyên Ca rốt cuộc bình yên đi vào giấc ngủ, mày vốn níu chặt chậm rãi giãn ra, trong lòng Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên dâng lên thương tiếc và ấm áp trước nay chưa từng có. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm, đến tận cùng Nguyên Ca đã gặp những chuyện gì, nhưng hắn nhớ rõ, lần đó ở Ôn Tuyển Sơn Trang, hắn tránh phía sau bình phong, nhìn nữ tử trong Ôn Tuyển nắm tay Di Nương. Ấn mạnh nói, Di Nương, chúng ta cùng nhau chìm xuống, người dám không? Một khắc kia, trong đôi mắt tối tăm của nữ tử ấy, hình như hắn có thể thấy được lòng của nàng. Bởi vì từng yêu thương sâu sắc, cho nên mới đau như vậy, mới có thể hận như vậy. Như vậy khắc sâu yêu hận đan xen, đặng đến mức gần như làm cho người ta hít thở không thông. Có lẽ chính là một khắc kia, hắn đã nhận định nàng, cho nên luôn không tự chủ được nhớ tới nàng, không tự chủ được chú ý nàng, để ý mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng, hoàn toàn không thể khống chế bị nàng dẫn dắt cảm xúc. Mà hiện tại, Nguyên Ca là người thân duy nhất của hắn, hắn sẽ vĩnh viễn đối tốt với nàng, vĩnh viễn cũng không để cho nàng bị tổn thương. Sáng sớm hôm sau, Bùi Nguyên Ca nhất thời cảm thấy đau đầu kịch liệt. Uống canh giải rượu đi, sau đó thay nhanh quần áo ăn bữa sáng. Vũ Hoàng Mặc hưng trí bừng bừng nói, ta xin nghỉ bên kinh cấm vệ, hôm nay ta đưa nàng xuất cung đi dạo phố nhé. Chương 262, Lục Điện Hạ Vũ Hoàng Hãn. Nhã gian gỗ lim khắc hoa tinh xảo, hương thơm hoa nhải phiêu tán nhẹ nhẹ, bốn phía treo tranh chữ tú lệ lịch sự tao nhã, trên bàn bát bảo đặt một cây bảo cầm, hào hoa xa xỉ mà không mất đi phong nhã. Liễu Hằng Nhất ngồi trước bàn tròn, nắm trong tay ngọc bội phúc thọ song toàn, ngưng thần suy nghĩ, vẻ mặt khi thì kích động, khi thì do dự, khi thì cân nhắc, ánh mắt biến ảo không ngừng. Ngày hôm qua có người đưa bái thiếp cho hắn, hẹn gặp hắn hôm nay giờ này ở nhã gian Lâm Giang Tiên. Trên bái thiếp không ký tên, chỉ kèm theo một khối ngọc bội. Ngọc bội phúc thọ song toàn này giống như đúc với ngọc bội mà người thay đổi thọ lễ ở Liễu Phủ ngày đó để lại, hiển nhiên là một đôi. Nói cách khác, người hẹn hắn đến gặp mặt tất nhiên chính là người đổi thọ lễ. Lúc trước, người nọ lặng yên không tiếng động đổi đi thọ lễ Liễu Cẩn Nhất làm hãm hại hắn, thay thế bằng bản gốc Vân Kinh chú Liễu lão phu nhân muốn đã lâu. Hiện tại người này dùng ngọc bội hẹn hắn tới đây, hiển nhiên là muốn lộ ra thân phận thật, chẳng lẽ thật sự là... Đúng lúc này cửa phòng cách một tiếng mở ra, Liễu Hằng Nhất vừa chuyển đầu nhìn lại, trên mặt toát ra khó có thể ức chế rung động và kinh ngạc. Là ngài sao?

thua trên người một tỷ nữ như Thanh Đại, bởi vì bà ta đã quá tự tin vào khả năng nhìn người của mình, kết quả là mất đi vị trí độc tôn nơi hậu cung, khiến cho hoàng đế sinh lòng nghi ngờ. Người thần bí đã giúp đỡ cho Liễu Hằng Nhất trao đổi thọ lễ, thực sự đúng là mặc mặc, nhưng mà đó chỉ là để hỗ trợ cho Lục Hoàng Tử, Vũ Hoàng Hãn, người mà trong mắt của quần thần vốn là không có gì nổi bật, nhưng mà lại được Nguyên Ca nhận định vào 3 năm trước là một người không hề tầm thường. Tình tiết chuyện thì càng lúc càng hấp dẫn hơn nữa rồi. Các bạn nhớ đón nghe tập 75 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.